Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 383, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Diệp Đông Hoàng trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra. Nhưng càng là như thế, nàng liền càng là cảm thấy sợ hãi. Loại kia đến từ hồ tộc đối với nguy hiểm bản năng đã để nàng theo sâu trong linh hồn cảm thấy hoảng sợ. Diệp Đông Hoàng cho áp lực của nàng so với nàng gặp phải bất kỳ kẻ địch nào còn lớn hơn, đều muốn làm người tuyệt vọng. Diệp Đông Hoàng không có che giấu, tựa hồ cảm nhận được nữ tử sợ hãi, lạnh nhạt nói: Đông Hoàng giáo giáo chủ võ tổ Diệp Đông Hoàng. Nữ tử kinh hô, trong mắt tuyệt vọng càng đậm. Nàng bất quá một cái tam vĩ hổ yêu, cũng liền miễn cưỡng đối phó một số phần hương cốc đệ tử. Đối mặt Diệp Đông Hoàng loại này đứng ở thế giới đỉnh phong tuyệt thế cường giả, coi như trong tay nàng có phần hương cốc trấn cốc chi bảo vạn hỏa chi tinh huyền hỏa giám, cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Ngươi là muốn giết chúng ta? Nữ tử e ngại nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Tuy nhiên các nàng cùng Diệp Đông Hoàng không có thù, nhưng các nàng là yêu. Quang đầu này thì đầy đủ Diệp Đông Hoàng giết bọn hắn. Huyền hỏa giám lấy ra đi. Diệp Đông Hoàng vô lại đến cùng bọn hắn nói nhảm. Nói ngay vào điểm chính, ngươi quả nhiên là vì huyền hỏa giám tới. Nữ tử trong lòng sớm đã có suy đoán. Dù sao lấy Diệp Đông Hoàng thân phận, không có khả năng chuyên môn chạy tới giết bọn hắn hai con tiểu hồ ly. Cũng chỉ có huyền hỏa giám mới có thể để cho đối phương động tâm, tự mình xuất thủ. Tiểu muội, đem huyền hỏa giám lấy ra đi. Biết Diệp Đông Hoàng thân phận, Lục Vĩ Bạch Hồ căn bản sinh không nổi lòng phản kháng. Hắn những năm này bản thân bị trọng thương, cho dù là phần hương cốc một số đệ tử trẻ tuổi đều có thể một đường đuổi lấy bọn hắn truy sát, chớ nói chi là chính diện gặp phải Diệp Đông Hoàng loại này kinh khủng tồn tại. Cũng là hắn không có có thụ thương, tay cầm huyền hỏa giám cũng tuyệt đối không phải Diệp Đông Hoàng đối thủ, huống chi hắn hiện tại một gần chết chi cáo. Đại ca, đây chính là chúng ta hồ tộc các đời trưởng bối hao tốn to lớn đại giới mới lấy được thần khí, cứ như vậy giao ra? Nữ tử rất không nguyện ý. Không có huyền hỏa giám, về sau huynh muội bọn họ nhi hai người tại cái này nguy hiểm trong thế giới nên như thế nào sinh tồn? Lấy ra. Lục Vĩ Bạch Hồ thanh âm tăng thêm mấy phần. Nữ tử kia đối cái này Bạch Hồ rất là kính trọng kính yêu. Mắt thấy đối phương tựa hồ có chút sinh khí, ngay sau đó bất mãn bẻ quyết miệng, nhưng vẫn đưa tay vào lòng, chậm rãi lấy ra một sự vật đi ra. Diệp Đông Hoàng ngưng thần nhìn lại, đây là một kiện nửa bàn tay lớn nhỏ sự vật, trình viên hình dáng, bên ngoài là một cái bích lục màu sắc ngọc hoàn, xanh tươi ướt át, xem xét liền biết rõ không là phàm phẩm. Mà tại ngọc hoàn trung gian chỗ khảm chính là một mảnh nho nhỏ giống như kính không phải kính, đỏ thẫm màu sắc phiến mỏng, trung gian càng điêu khắc một cái hình dáng cổ sơ hỏa diễm đồ đằng. Toàn bộ sự vật, cái kia ngọc hoàn ngược lại chiếm đi hơn phân nửa, mà tại ngọc hoàn hai bên còn đều có một đạo hồng sắc tia tuệ thắt ở vòng phía trên. Đây cũng là huyền hỏa giám. Vật này vừa mới bị lấy ra, Diệp Đông Hoàng liền từ bên trong cảm ứng được một cỗ phần thiên diệt địa khí tức khủng bố. Dù là cỗ khí tức này cực kỳ nội liễm, nhưng lấy thần trí của hắn cảm ứng trình độ, vẫn có thể thoáng cảm ứng ra mấy phần. Đây là một kiện tuyệt đối bị đánh giá thấp thần khí, so với Chu Tiên Kiếm cũng không kém là bao nhiêu, có thể nói xem như cái thế giới này bản nguyên thần khí. Tại trong tay cường giả, chỗ có thể phát huy ra uy lực tuyệt đối bất phàm. Tiền bối, cái này huyền hỏa giám chính là phần hương cốc trấn phái thần khí, ta Hồ tộc các đời đại năng lấy cái chết thương tổn giá cao thảm trọng mới đem tới tay. Hôm nay liền hiến cho tiền bối, không cầu tiền bối có thể bố thí mấy phần ân huệ. Nhưng cầu tiền bối chớ muốn làm khó ta hai người, có thể hay không? Sáu vị Bạch Hồ thanh âm bên trong mang theo vài phần thê lương. Bây giờ người là dao thớt, ta là thịt cá, sống hay chết, toàn bằng Diệp Đông Hoàng nhất niệm mà quyết, không phải do bọn họ có bất kỳ lòng phản kháng. Diệp Đông Hoàng không nói gì, mà chính là nhấc tay khẽ vẫy, nữ tử kia trong tay huyền hỏa giám, liền rơi vào trong tay của hắn, bị hắn lăn qua lộn lại cẩn thận quan sát lên. Nửa ngày về sau, Diệp Đông Hoàng dị thường thỏa mãn đem huyền hỏa giám thu hồi. Cái này huyền hỏa giám, vô luận là dung nhập hắn Đông Hoàng kiếm bên trong, vẫn là thu thập càng dị hỏa thần hỏa thăng cấp, đều là không tệ bảo vật. Bổn tọa cũng không lấy không ngươi đồ vật. Ngươi nếu như thế thức thời, bổn tọa liền đem trong cơ thể ngươi cửu hàn ngưng băng thứ giải trừ, cũng coi như ân oán thanh toán xong. Diệp Đông Hoàng tuy nhiên hành sự so sánh bá đạo, nhưng từ trước tới giờ không khi dễ người yếu. Đương nhiên, gặp phải gian ngoan không thay đổi thế hệ, hắn cũng không để ý sát nhân đoạt bảo. Nhưng gặp phải loại này thông tình đạt lý, nguyện ý chủ động nộp lên trên bảo vật thế hệ, hắn cũng không phải không giảng đạo lý người. Thuận tay giúp đối phương giải quyết chút phiền phức, hoặc là cho một số thích hợp ban thưởng, hắn đều là rất tình nguyện làm. Tiền bối có thể giải vãn bối thể nội cửu hàn ngưng băng thứ chi độc. Bạch Hồ thoáng ngẩn người, hắn thấy Diệp Đông Hoàng được huyền hỏa giám, có thể thả bọn họ đi, liền đã là thiên đại may mắn. Gì từng nghĩ tới Diệp Đông Hoàng vậy mà nguyện ý thay hắn giải độc. Bên cạnh hắn ban đầu vốn có chút không tình nguyện nữ tử nghe vậy, ánh mắt lộ ra chờ mong ánh sáng, nhìn về phía Diệp Đông Hoàng ánh mắt tràn ngập nóng rực. Trong cơ thể ngươi băng phiến là phần hương cốc thượng quan sách gây nên a? Diệp Đông Hoàng không có trả lời, mà chính là mở miệng hỏi. 300 năm trước, vãn bối trong bất hạnh thượng quan sách cửu hàn ngưng băng thứ. Những năm này, ta đông chạy tây lui, cả ngày lẫn đêm đều trải qua tối tăm không ánh mặt trời thời gian. Đã sợ phần hương cốc người đến đây truy sát, lại muốn ngày đêm chịu đựng cửu hàn ngưng băng thứ băng phiến công thân. Ta cái kia gần ngàn năm đạo hạnh tan cơ, tại cái này trong vòng 300 năm, đều đã bị cái này cửu hàn ngưng băng thứ băng phiến từng giờ từng phút hỏng. Bây giờ ta toàn thân băng lãnh, lạnh tận xương tủy, tiền bối còn có thể giải trừ cái này băng phiến. Lục Vĩ Bạch Hồ ánh mắt mong đợi mang theo tâm thần bất định. Hắn mặc dù biết Diệp Đông Hoàng rất mạnh, nhưng thượng quan sách cũng không phải hời hợt thế hệ. Thượng quan sách chính là phần hương cốc trăm năm trước liền thành tên cường giả tiền bối. Thực lực nghe nói không tại cốc chủ phía dưới, làm cùng Thanh Vân Sơn nổi danh tam đại chính đạo môn phái một trong trưởng lão. Thượng quan sách tuyệt đối là thế gian khó dây dưa nhất mấy cái đại cường giả một trong. Mà Diệp Đông Hoàng bất quá quật khởi mới 5 năm, tuy nhiên khai sáng võ đạo, danh chấn thiên hạ, ẩn ẩn cùng chính ma lưỡng đạo các phái địa vị ngang nhau. Nhưng trong cơ thể hắn hàn độc đã thâm nhập cốt tủy, rất khó loại trừ, chỉ là hàn độc, đường nhỏ mà thôi. Diệp Đông Hoàng thần sắc khinh thường, đi vào Bạch Hồ trước người, nhấc tay vồ một cái, lòng bàn tay hiện lên một cái vòng xoáy màu đen. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực bao phủ mà ra. Lục Vĩ Bạch Hồ cùng nữ tử kinh hãi, có loại liền linh hồn đều muốn bị thôn phệ cảm giác. Bọn họ bắt đầu còn tưởng rằng Diệp Đông Hoàng đối bọn hắn động thủ, định liều mạng một lần thời điểm, nữ tử lại cảm giác cũng không có sự tình, mà Lục Vĩ Bạch Hồ thể nội cửu hàn ngưng băng thứ lại tại bị phi tốc bị thôn phệ. Đảo mắt liền bị thôn phệ không còn. Tốt, Diệp Đông Hoàng thu tay lại, Đừng nói thượng quan sách lưu lại một chút hàn độc, cũng là thượng quan sách bản thân ở đây, Diệp Đông Hoàng cũng có thể vài phút thôn phệ hắn. Đại ca, ngươi thế nào? Mắt thấy Diệp Đông Hoàng thu công, Lục Vĩ Bạch Hồ bên cạnh nữ tử liền vội vàng tiến lên đem ôm lấy. Xinh đẹp gương mặt lên đầy là vẻ lo lắng, Lục Vĩ Bạch Hồ cũng không nói chuyện, hơi híp mắt lại, tựa hồ tại cảm ứng biến hóa trong cơ thể. Ông, mấy hơi thở về sau, trên người hắn bạch sắc quang mang lấp lóe, sau một khắc, trực tiếp biến hóa mà ra, biến thành một thân mặc áo bào trắng, mày kiếm mắt sáng tuấn lãng nam tử, một thân khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, tràn đầy tinh thần phấn chấn chi ý. Không hổ là hồ yêu, dài đến cũng liền so Diệp Đông Hoàng kém một chút như vậy. Đương nhiên, khí chất không cách nào so sánh được. Hắn so Diệp Đông Hoàng kém xa. Tiền bối tái tạo tri ân, vãn bối không thể báo đáp. Nguyệt phụng dưỡng tại tiền bối trước mặt, mặc cho điều động, tuyệt không đổi ý. Hàn băng chi độc bị triệt để xua tan. Lục Vĩ đạt được tân sinh, kích động trong lòng cùng lòng cảm kích, như cuồn cuộn giang hà, liên miên bất tuyệt, tâm duyệt thành phục nguyện bái Diệp Đông Hoàng làm chủ. Diệp Đông Hoàng đối với hắn có tái tạo tri ân, thực lực thâm bất khả chắc, trọng yếu nhất chính là, tại Diệp Đông Hoàng trên thân, hắn không có cảm ứng được nhân tộc tu sĩ đối với yêu tu loại kia kêu đánh kêu giết phát ra từ thực chất bên trong cừu hận, mà lại Diệp Đông Hoàng thành lập Đông Hoàng giáo, thế lực thật lớn, hắn đi theo Diệp Đông Hoàng, về sau cũng coi như có cái chỗ dựa, có thể ăn ổn xuống. Càng quan trọng hơn là, Diệp Đông Hoàng bực này nhân vật, đáng giá hắn đi theo. Thực lực yếu một chút, bất quá có thể thêm vào Đông Hoàng giáo. Diệp Đông Hoàng đánh giá Lục Vĩ Bạch Hồ, đại khái tương đương với phi thiên cảnh sơ kỳ dáng vẻ. Thêm vào hắn Đông Hoàng giáo đầy đủ. Bất quá đi theo hắn, hắn càng ưa thích nhốt tại phần hương cốc huyền hỏa đàn đầu kia cửu vĩ thiên hồ. Ây, đa tạ giáo chủ, Lục Vĩ sửng sốt một chút. Không nghĩ Diệp Đông Hoàng sẽ đến một câu, thực lực ngươi quá yếu. Câu nói này, giống như phủ đầu thống kích, để hắn cảm giác toàn bộ cáo sinh cũng không tốt. Bất quá Diệp Đông Hoàng có thể thu hắn thêm vào Đông Hoàng giáo, hắn cũng rất thỏa mãn. Giáo chủ, thuộc hạ biết một đầu tu luyện mấy ngàn năm cửu vĩ thiên hồ, không biết giáo chủ có nguyện ý hay không đem nhận lấy. Lục Vĩ bái tạ về sau, tiếp tục nói, đều nói hồ ly giảo hoạt, quả nhiên không sai. Diệp Đông Hoàng giống như cười mà không phải cười nhìn qua Lục Vĩ. Liếc mắt liền nhìn ra cái sau có chủ ý gì. Người nói là phần hương cốc huyền hỏa đàn cửu vĩ thiên hồ. Nàng hẳn là mẫu thân ngươi. Ngươi muốn bổn tọa đi cứu nàng. Ếch, cái này Lục Vĩ triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thế mà liền cái này đều biết. Không tệ. Giáo chủ quả nhiên mắt sáng như đuốc, cái gì đều không thể gạt được giáo chủ. Lục Vĩ lấy lại tinh thần, thản nhiên nói, thuộc hạ mẫu thân chính là cái kia cửu vĩ thiên hồ. Giáo chủ nếu là nguyện ý, thuộc hạ nguyện ý viết một lá thư. Chỉ cần giáo chủ có thể đem thư tín giao cho trong tay mẫu thân, nàng nhất định nguyện ý đi theo tại giáo chủ bên người. Lấy tạ giáo chủ ân cứu mạng, ta nghe nói qua bán nhi bán nữ bán lão bà, còn là lần đầu tiên nhìn đến bán lão nương. Diệp Đông Hoàng nhìn qua Lục Vĩ, trong lòng vui mừng, kỳ thật Lục Vĩ phương pháp này cũng không phải sai, chí ít thể lấy cứu nàng mẹ thoát ly phần hương cốc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.